Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Thủ Quỷ Quái, Tráng Lệ Cung Điện, đấu giác phía trên là một vòng chưa viên mãn ánh trăng. Cũng chỉ kém một chút, Phi Thiên Quốc màn đêm như vậy thấp, thấp đến gọi người cảm thấy vừa chia tay liền có thể trích tinh lãm nguyệt. Nhưng cũng là kém như vậy một chút, sai một ly đi một dạ mani có đôi khi một lần lỗi quá. Đó là vĩnh viễn lại vô cùng xuất hiện, một trận gió cố lấy nam nhân quần áo, chọc cho hắn không khỏi ho nhẹ hai tiếng, trong cung điện chính đánh túi bụi, cái kia đến từ Thái Sơn phủ hậu sinh cùng phụ thân của hắn là như vậy giống nhau. Gọi được bản thân nhất thời có chút phân không rõ nay tịch hà tịch. Ngẩng đầu nhìn mắt trời sao, như trước là trinh quán 11 năm đêm thất tịch đêm. Ít nhiều khôi giúp hắn đem năm đó bầu trời đêm dừng hình ảnh ở Phi Thiên Quốc. Hắn tài năng ngày ngày đều nhớ được nàng, cho nên nghĩ như vậy lời nói. Hắn thực tại là thiếu Thái Sơn phủ rất lớn nhân tình. Lúc này đối phương để chuyện này bị người áp chế, lại liên lụy e rằng cô vãn bối bị cuốn vào này tam giới bên trong bí mật quốc gia. Quỷ quái cảm thấy bản thân có tất yếu đem nhân tống xuất đi. Chỉ là dẫn hạ không đồng ý, nàng đã mấy vạn năm không đi ra ngoài qua, cũng chưa thấy qua người bên ngoài, cho nên phải muốn cùng hòe chi đồng người nọ lại nhiều ngoạn một lát. Trên cao nhìn xuống xem, quần áo áo xanh nữ tử cùng Minh Diệu đánh cho khó phân thắng bại. Mà hòe chi cái kia đứa bé lanh lợi liền đứng ở một bên đang xem cuộc chiến. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi rất nhiều, ngẫu nhiên ra tay đảo quấy rối. Năm đó luân hồi thời điểm, dẫn hạ vừa trở về, si gọi người vây khốn, quỷ quái cùng mị liền có thể đồng thời đi ra ngoài. Vì thế nàng phát ra thật lớn tỷ khí, nói sớm biết như thế liền cùng mị đổi một chút, như vậy bản thân là có thể cùng hắn làm bạn. Hòe chi nghe vậy cười nàng, nói nàng như vậy gấp gáp, vạn nhất nhân ra ở bên ngoài gặp ý trung nhân, từ đây lại không nguyện đã trở lại. Kia nàng khả muốn thương tâm đã chết, quỷ quái nhớ được nữ tử khi đó mãn sân đuổi theo hòe chi đánh. Cuối cùng đem cái kia tiểu thí hài nhi nhốt tại hậu hoa viên đơn sơ trong cung thất vẻn vẹn hơn. Tháng mới giải hận, ai thừa tưởng nhất ngữ thành sấm, hắn thật sự liền gặp ý trung nhân, dẫn hạ bởi vậy sinh đại khí, tự hắn trở về sẽ không cùng hắn nói chuyện nhiều, hòe chi sợ tỉ tỉ tịch mịch. Liền lưu tại nơi này, chỉ kêu khôi đi một mình, ai kêu cái kia tên có thể nghịch thiên sửa mệnh, sửa lại hết thảy bầu trời đêm cho hắn thương tiếc tương tư. Dẫn hạ ước gì hắn nhanh chút đi, đỡ phải kia ngày quỷ quái thất tâm phong, phải muốn khôi giúp hắn đem nàng kia cướp về có thể làm sao bây giờ. Quỷ quái biết, dẫn hạ là thật sợ, sợ đến tình nguyện bọn họ vĩnh viễn đãi ở chỗ này. Lại không ra, mà đi rồi cũng không cần trở về. Như vậy hai bên trái nhà thành toàn, liền sẽ không có biến số. Nàng thủ quỷ quái, mị cùng khôi đều ở bên ngoài, đều tự có tân thân phận, tiêu diêu tự tại, thật tốt, nhiều hoàn mỹ. Dần dần, nàng cũng không oán ngày khác ngày đều xem trời sao, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nghe hắn nói một chút Mạnh Khương sự tình. Nghe xong cũng không tức giận, nhưng cũng không cao hứng là được, cho nên quỷ quái muốn cho nàng lại nhiều ngoạn nhi một lát. Chờ ngoạn nhi đủ, bản thân lại ra tay. Này bao nhiêu có thể tính hắn đãi nàng được rồi, chỉ là tình hình chiến đấu phát triển có chút ra ngoài hắn sở liệu. Hai người giao thủ lâu, lẫn nhau đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Dẫn hạ là nữ tử, khí lực tiêu hao liền nhanh hơn một ít, hòe chi lo lắng tỉ tỉ bị thương. Sử cái thủ đoạn nhỏ bán trụ cái kia người trẻ tuổi. Mà dẫn hạ trong lúc này nhưng lại huyễn ra lửa cháy. Không chờ quỷ quái ra tay, một đạo nhỏ yếu thân ảnh liền chắn Minh Diệu trước mặt. Kham kham bị kia ma chơi trước một chút, lục hoàn hoàn ngã vào Minh Diệu trong lòng nhiều trong nháy mắt. Dẫn hạ còn tưởng rằng bản thân hòa ngay cả ánh mắt của nam nhân cũng thiêu đỏ. Còn chưa kịp phản ứng đi lại. Màu lam âm u lửa cháy tựa như một đạo roi chiều hướng về phía nàng. Một ngọn gió ở trước mắt cuốn lấy, nam nhân quần áo cố lấy, nhanh chóng niết quyết hóa xuất đạo nói Ải Phong chặn đứng kia thúc hỏa diễm. Đồng thời còn không quên quay đầu hỏi của nàng an nguy. Không có việc gì đi, dẫn hạ nhất thời có chút ngốc, chỉ lắc đầu, cũng không nói chuyện, Hoè Chi ở một bên nhảy lên nhảy xuống, cấp đến độ quang cho nàng nháy mắt. Khó trách này tỷ tỷ nhiều năm như vậy cũng không bắt lấy được tình lang tâm. Quả thực chính là cái đầu gỗ thôi. Đi đi, đi tìm Sơn Tiêu Ngoạn Nhi. Tiểu thí hài nhĩ ít quản đại nhân chuyện. Người cũng chỉ có thể cùng kia hầu tử đãi ở cùng nhau, mặt đỏ lên đem nhân oanh đi rồi. Lại nhìn về phía trước thời điểm, cái kia xả thân cứu người cô nương đã ngất đi thôi. Quỷ quái đi qua thay nàng bắt mạch. Dẫn hạ cũng không tình nguyện cùng đi qua, quần áo hắc y minh diệu như trước gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Như là muốn đem nàng đại tá bát khối dường như, dẫn hạ hỏa rất lợi hại. Này cô nương bị nàng bị thương tâm mạch, đuổi mau trở về cứu trị mới được, không nhanh không chậm nói một câu. Quỷ quái bình tĩnh xem minh diệu, đã thấy hắn cắn chặt răng oán hận trả lời, ít nói nhảm. Ta đương nhiên biết muốn chạy nhanh, cười cười. Hai người đều lắc lắc đầu. Không, người không biết, vừa dứt lời đã bị nữ tử lấy qua. Dẫn hạ đứng ở quỷ quái phía sau nói. Của ta hỏa không là lợi hại nhất, ta am hiểu nhất là gió thổi mây mưa tán. Bình khởi phong ba, sợ minh diệu không hiểu. Nam nhân tiếp tục giải thích nói. Đem người nhóm cuốn vào quỷ quật vân chính là xuất từ nàng tay. Cho nên đưa các ngươi đi ra ngoài cũng cần nàng, nghe vậy cười một mặt đắc ý. Áo xanh nữ tử chống nạnh nói, ta tuy rằng không thích ngươi cô loạn điểm nguyên ương phổ. Khuyến khích quỷ quái cùng một phàm nhân nữ tử, nhưng là thật cảm kích nàng đem hắn đuổi về đến. Đã yêu khuyết điểm tướng đề, kia hôm nay ta đưa ngươi trở về chuyện này, nhưng là nàng khiếm của ta, đúng rồi, còn có nàng vì ngươi dượng. Nhưng là đem Sơn Tiêu đi ra ngoài cơ hội toàn chiếm lấy. May mắn kia con khỉ cái gì cũng không hiểu. Bằng không ngươi cho là nàng là thế nào luôn luôn đãi ở bên ngoài không cần trở về. Ngươi hảo hảo nói với nàng. Kêu nàng nhớ kỹ này đó ân tình. Mặc dù chỉ không lên nàng còn. Nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất về sau có chuyện gì. Ta sẽ kêu cô cùng thiên quân nói. Ở tuân thủ minh ước trụ cổ thượng. Cho các ngươi tùy ý điều phối đi ra ngoài cùng lưu lại nhân, ôm lấy Lục Hoàn Hoàn. Nam nhân trên trán hãn một giọt rơi xuống. Dù vậy hắn vẫn là cường trống không chịu nới ra nàng. Thông minh, tiểu tử ngươi vẫn là thật thức thời. Vì sao ngay từ đầu không thể thành thật một điểm đâu? Không đúng vậy không cần chịu lớn như vậy đắc tội, đưa tay chỉ trên người hắn thương. Dẫn hạ tự bọn họ vừa vào thành sẽ biết. Cố ý gọi người đối bọn họ tha ma một phen, không nghĩ tới người này thật đúng là cái xương cứng, mau đem nhân tiễn bước đi, hợp thời nhắc nhở một câu. Quỷ quái không biết là bị nàng bị thương tâm mạch là việc nhỏ. Tuy rằng không muốn sống, nhưng là không chịu nổi như vậy kéo. Hảo, đã biết không kiên nhẫn nhéo cái quyết, mây đen tự hai người dưới chân dâng lên. Rất nhanh sẽ đem minh diệu cùng Lục Hoàn Hoàn cắn nuốt. Đừng quên cùng ngươi cô nói. Nàng khiếm của ta, mơ hồ giọng nam tự vân trung truyền đến. Minh diệu cũng cấp quỷ quái để lại một câu nói. Cậu, cô nói cái kia nữ tử cuối cùng là nhớ được của ngươi. Nàng nhớ tới hết thảy. Vì thế vẫn cùng bản thân phu quân tranh cãi ầm ĩ một trận. Lưu lại như vậy một câu thật không minh bạch lại làm cho người ta mơ màng lời nhắn nhi. Nghe được quỷ quái lúc đó liền thay đổi sắc mặt, mà dẫn hạ càng là tức giận đến hận không thể đem vân thu hồi đến. Hắn chính là ý định, quỷ quái, người không thích nghe hắn nói bậy, mị tệ nhất, nàng chính là ý định đậu của ngươi, ngươi đừng tín, hết chương.